Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục nghe đến tập 17 của bộ truyện Tiên Nghịch, tác giả Nhĩ Căn qua phần diễn đọc của Lát. Tập này được mang tên là Cố Nhân. Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì Vương Lâm lúc này ở trong Quang Minh Cốc, do Thi Âm Tông tiễn vào. Mém tí nữa là Vương Lâm đã bị diệt luôn rồi, bị thôn phệ rồi. Nhưng mà hắn cẩn thận, do đó mà cũng thoát khỏi. Rồi sau đó không ngờ cái tên Đặng Hóa Nguyên ở bên ngoài đã đến gia tộc của Vương gia ra tay giết hại tất cả luôn, chỉ chừa lại có Vương Trác với Vương Hạo thôi. Lúc này Vương Lâm tu tiên mà, trong người cũng có một chút cái thần giao cách cảm xuất hiện ở trong lòng, biết được cái tin tức này. Do đó mà Vương Lâm lâm vào cái trạng thái điên cuồng. Cũng nhờ cái trạng thái này mà Vương Lâm tu vi của hắn đến gần đến cái trạng thái gọi là cực cảnh. Ở cực cảnh có thể nói chung là khi mà một người có tu vi cực cảnh rồi á, có thể ở trong đồng giai là mạnh nhất ở trong đồng giai đó. Thì tập hôm qua thì Vương Lâm một đường đi đến gặp người nào là giết kẻ đó luôn, nói chung là sát khí rất nặng. Nhưng mà đoạn cuối tập vừa rồi, lúc này ông Tư Đồ Nam cũng tỉnh lại, khuyên Vương Lâm một câu. Sau này thì Tư Đồ Nam khôi phục lại, có thể dựa vào những cái linh hồn có thể cứu lại được. Do đó lúc này Vương Lâm cũng bình tĩnh lại. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Thì hiện tại chỗ Lát nó hơi ồn tí xíu. Hàng xóm của Lát thì có đám tang, do đó mà cũng đang hát nhạc hơi lớn. Một giờ sáng, lúc nãy lớn lắm, bây giờ đỡ hơn nên có ồn tí xíu, mọi người thông cảm nha. Trong 3 tháng tại Quang Minh Cốc, hai bên chính ma đã triển khai rất nhiều cuộc chiến. Nhưng nếu song phương tu sĩ thấy Vương Lâm thì đều lập tức dựng tay, mở ra một con đường, đợi Vương Lâm đi qua mới tiếp tục đánh nhau. Sau khi Vương Lâm tế bái cha mẹ, thần trí hắn đã tỉnh táo lại. Hắn tìm được một chỗ vách núi, tạo ra một sơn động, khoanh chân ngồi xuống trở nên trầm tư. Trước tiên phải nói đến linh lực ở trong cơ thể. Trước kia linh lực của hắn cũng có khả năng đóng băng, nhưng không thể so với uy lực của linh lực biểu hiện trong mấy ngày vừa qua. Vương Lâm cảm thấy rất khó hiểu, dù cho Tư Đồ Nam cũng không tìm ra đáp án. Bởi vậy có thể thấy được ba cảnh giới cực, đạo, thủy đã thất truyền ở lục cấp tu chân quốc. Linh lực đột nhiên trở nên mạnh mẽ, làm cho đáy lòng Vương Lâm lại có thêm mấy phần tin tưởng. Bỗng nhiên hắn lại có cảm giác kỳ quái, linh lực trong cơ thể hắn đã có một cái gì đó tốt hơn nhiều. Dường như trong linh lực có ẩn chứa một thứ gì đó rất thần kỳ, vì có sự tồn tại của nó mà uy lực của linh lực đột nhiên bạo tăng. Trước kia hắn không phát hiện ra vì nó có hàm lượng cực nhỏ, nhưng hiện giờ đột nhiên hàm lượng nó đã tăng lên rất nhiều. Một ý nghĩ chợt xuất hiện, Vương Lâm nhíu mày, ngưng thần cảm ứng sự biến hóa của linh lực trong cơ thể. Linh lực bắt đầu từ đan điền, lưu chuyển trong kinh mạch toàn thân, rồi lại trở về đan điền, cứ lặp đi lặp lại như vậy. Nhìn kỹ, hắn dần nhìn ra một số manh mối. Bây giờ linh lực trong cơ thể hắn có màu thâm lam, nhưng đó không phải là màu sắc cơ bản của nó, mà là do vô số tơ tầm màu thâm lam tạo nên. Vô số sợi tơ mảnh đó là nguyên nhân dẫn đến linh lực biến dị. Vương Lâm vung tay phải lên, một đạo linh lực từ trong bàn tay tràn ra, hình thành trong một cái không trung quả cầu màu lam to chừng nắm tay người lớn. Phía trong quả cầu này có vô số tơ tầm màu thâm lam. Trầm ngâm một lát, Vương Lâm giơ tay chợp một cái. Trên mặt hiện lên vẻ ngưng trọng, quả cầu dần dần thu nhỏ lại. Mỗi lần nhỏ thêm một tấc thì trên trán Vương Lâm lại thoát ra rất nhiều mồ hôi. Khi mà quả cầu đã nhỏ đi 1/3, bỗng nhiên những tơ tầm bên trong quả cầu có một phần đã tiêu tan mất. Ngay sau đó, lại có không ít tơ tầm dường như không chịu nổi áp lực, cũng dần tan rã. Vương Lâm nhướng mày, lại xuất ra một đạo linh lực, dung nhập vào quả cầu đó, bổ sung số lượng tơ tầm, tiếp tục luyện hóa. Theo thời gian, Vương Lâm lại xuất ra mấy đạo linh lực, mỗi lần đều tiêu tan hơn phân nữa, chỉ có thể giữ lại không nhiều lắm. Nhưng dưới sự liên tục xuất ra linh lực, dần dần tốc độ tiêu tan của những sợi tơ bên trong quả cầu không bằng tần suất đưa thêm linh lực vào trong. Cuối cùng sau mấy canh giờ, hắn rốt cuộc luyện hóa thành công. Mặc dù thần thái Vương Lâm rất mệt mỏi, nhưng hai mắt lại sáng ngời. Quả cầu đã thu nhỏ đến mức chỉ bằng một hạt gạo, màu sắc cũng không còn là màu thâm lam nữa mà đã biến thành màu xanh rồi. Bên trong hạt gạo màu xanh này chỉ toàn những sợi tơ tản mát ra một cổ hơi thở nguy hiểm. Hai mắt Vương Lâm chớp chớp, hút cái hạt gạo này về phía mình rồi bay ra khỏi sơn động. Hắn dừng lại ở giữa không trung một lát rồi bay về phía khu rừng gần nhất. Đứng ở bìa rừng, tay phải hắn vung lên, hạt gạo bay ra, đụng vào một cái thân cây to. Cùng lúc đó, một mảnh thanh quang lóe lên, lập tức đại thụ biến thành bông tuyết. Một đạo gợn sóng màu tham lam bỗng nhiên xuất hiện. Vương Lâm biến sắc, không chút suy nghĩ nhanh chóng lui lại. Nháy mắt trong phạm vi 300 thước đã trở thành một khu vực đầy máu tham lam. Trong vòng 300 thước, bất kể là cây cối, hoa cỏ, côn trùng, ngay cả một số loại sinh vật sống trong nền đất đều toàn bộ tử vong. Ngay cả là Vương Lâm cũng bị ánh sáng màu lam quét qua một chút. Thân mình lập tức cứng ngắc. Một tia hàn ý từ dưới chân truyền lên. May mà nó có động nguyên với linh lực trong cơ thể của hắn nên dần bị dung hợp. Hắn cũng khôi phục lại được hành động của bản thân. Nét mặt hắn âm trầm nhìn cảnh tượng trước mắt này. Vương Lâm tự hỏi, không biết nếu hắn ở trung tâm của cái cơn gợn sóng màu lam bị nó trực tiếp quét qua thì có thể bình yên vô sự được hay không? Phải biết rằng hạt gạo màu xanh này chính là bản thân linh lực của hắn áp súc thành, tinh luyện những sợi tơ trong đó mà thành. Nếu nói về chất thì linh lực của hắn có thể so sánh được. Hạt gạo màu xanh này đúng là một thứ pháp bảo rất tốt. Vương Lâm thì thào nói. Đứng yên lặng tại chỗ một lúc, Vương Lâm xoay người rời đi, trở lại sơn động. Sau khi hao phí nhiều thời gian và linh lực của bản thân, rốt cuộc hắn cũng tinh luyện ra được một hạt gạo màu xanh như thế nữa. Nhìn như một hạt gạo trước mắt, hắn hít thật sâu, cẩn thận thu lại. Lúc này cơ thể của hắn có cảm giác yếu ớt, tinh chế một hạt đã có chút hết sức rồi. Hiện tại tinh luyện thêm một hạt, làm linh lực trong cơ thể hắn rõ ràng đã khô kiệt. Uy lực của hạt gạo này thật lớn, nhưng tinh luyện ra nó lại cũng tiêu hao rất nhiều linh lực. Vương Lâm cười khổ, uống vào một ngụm lộ thủy âm hàn, ngồi xuống bổ sung linh lực đã tiêu hao. Mãi cho đến nửa đêm, Vương Lâm mở hai mắt ra, linh lực trong cơ thể cũng đã khôi phục được 7-8 phần. Ánh mắt chớp động, hắn lại xuất ra linh lực, ngưng thần tế luyện. 3 ngày sau, trước mặt Vương Lâm có 3 hạt gạo màu xanh đang trôi nổi. Vẻ mặt của hắn lúc này rất nghiêm túc. 3 hạt gạo này đã là cực hạn của hắn rồi. Hắn đã muốn tinh luyện ra thêm, nhưng mà cũng không hiểu tại sao mỗi khi tinh luyện được hạt gạo thứ tư, thì một hạt sẽ tự động tiêu tan. Thử nghiệm vài lần, Vương Lâm cũng đành từ bỏ ý định. Trải qua 3 ngày này quan sát, uy lực của hạt gạo này tuy lớn, nhưng đối với Nguyên Anh kỳ cao thủ mà nói thì nó cũng không đạt được hiệu quả như mong muốn. Nếu là có thể ném ra 10 mấy hạt gạo một lúc thì tự nhiên có thể nắm chắc thắng lợi. Nhưng đáng tiếc, Vương Lâm làm như thế nào cũng không thể tinh luyện được hạt thứ tư. Sau hồi thầm nhủ, trong đầu Vương Lâm nảy ra một ý tưởng là đem mấy hạt gạo này dung hợp làm một, như vậy uy lực có thể tăng lên gấp bội. Quan trọng hơn, nếu hắn có thể dung hợp 3 hạt làm một thì hắn lại có thể chế tác thêm 3 hạt như vậy nữa. Nghĩ đến đây, Vương Lâm do dự một chút. Hắn dùng đá vụn bày ra một cái trận pháp phòng ngự đơn giản, sau lại xuất ra một ngọc phù có tính phòng ngự từ trong túi trữ vật. Xong xuôi, hắn mới cắn chặt răng, định khí ngưng thần, khống chế 2 hạt gạo chậm rãi ép vào với nhau. Lúc này đây, Vương Lâm đã chuẩn bị sẵn sàng, nếu tình hình không tốt thì hắn lập tức bỏ chạy. Từ từ, 2 hạt gạo cũng dính vào một chỗ với nhau. Trong nháy mắt, Vương Lâm có cảm giác thời gian như ngừng lại. Tại thời khắc 2 hạt gạo va chạm vào nhau, mọi vật như bị đông cứng. Ngay sau đó, 2 hạt gạo lại vô thanh vô tức dung hợp lại với nhau. Không hề có gì đặc biệt cả, ngoại trừ có vẻ thâm đen hơn một chút thì bề mặt cũng không thay đổi gì. Vương Lâm ngẩn ra, trầm ngâm một chút, rồi lại khống chế luôn cái hạt gạo còn lại hướng đến hạt gạo mới dung hợp được này. Ngay tại khi va chạm, một đạo thanh quang chợt lóe lên, Vương Lâm biến sắc, không chút do dự sử dụng một lần thuấn di biến mất tại chỗ. Trong nháy mắt, một đạo ánh sáng màu xanh bạo xạ, trong phạm vi khoảng 1 dặm đã trở thành một mảnh băng tuyết. Thân ảnh của Vương Lâm hiện ra cách đó khoảng 1 dặm, tuy đã thoát hẳn ra ngoài phạm vi của quần sáng, nhưng đứng ở chỗ này, Vương Lâm vẫn có thể cảm giác được hàn ý từ dưới bàn chân tiến vào trong cơ thể. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, dù mất đi một lần thuấn di, nhưng Vương Lâm cho là đáng giá. Xem ra chỉ có thể dung hợp được 2 hạt gạo mà thôi. Dung hợp thêm hạt thứ 3 sẽ lập tức tự bạo. Hiển nhiên là không thể trở về sơn động nữa. Vương Lâm cười khổ, lại tìm một vách đá khác, tạo ra một cái động thật lớn rồi bước vào. Mất đến mấy ngày, Vương Lâm lại tinh luyện ra 3 hạt gạo mới. Sau khi đem 2 hạt dung hợp lại với nhau xong, Vương Lâm đã thành công tinh luyện thêm 1 hạt nữa. Có thể thành công tinh luyện ra 4 cũng chứng minh cho sự suy đoán ban đầu của hắn. Nếu đã dung hợp thành công thì cũng có thể coi như 1 hạt gạo mà thôi. Vương Lâm lại đem 3 và 4 dung hợp lại với nhau. Cuối cùng trong túi trữ vật của hắn đã có 3 hạt gạo, trong đó 2 hạt có màu sắc đậm hơn một chút. Sau khi làm xong đã hơn 1 tháng thời gian trôi qua rồi, khoảng cách đến lúc mở ra phong ấn của Quyết Minh Cốc cũng đã đến rồi. Vương Lâm đã tọa thủ nạp, một lúc sau phun ra một đạo lục quang, thanh phi kiếm màu xanh bay lơ lửng trước mặt của hắn. Lưu quang tỏa ra 4 phía, hơi có chút linh tính. Vương Lâm phất tay, phi kiếm rơi vào trong bàn tay của hắn. Lúc này thanh phi kiếm tỏa ra hơi lạnh thấu xương. Lục sắc tiểu kiếm này là vật mà hắn huyết luyện, nên khi linh lực trong cơ thể của Vương Lâm dị biến cũng khiến cho phi kiếm có thêm thuộc tính cực hàn. Đang lúc hắn muốn đem linh lực biến dị để tế luyện thêm phi kiếm, thì thần sắc Vương Lâm hơi động. Hắn lập tức tỏa thần thức ra xung quanh, liền cảm ứng được ở bên ngoài động phủ có hơn 100 đạo kiếm quang hướng phía hắn mà bay tới, như là đang đuổi theo ai đó vậy. Khuôn mặt Vương Lâm lạnh như băng, lẩm bẩm. Là hắn hả? Vương Lâm đi ra cửa động, nhìn quanh thấy có 100 người chia làm 5 phe đang vây quanh một người thanh niên. Trong số những người đang bao vây, một người trung niên bước ra ôm quyền, nói: Lý Sơn sư đệ, lệnh bài đại biểu tư cách thì Huyền Đạo Tông ngươi chỉ cần 1 cái là đủ rồi, ngươi lại giữ nhiều như vậy làm gì chứ? Ngươi cứ đưa ra đây đi, chúng ta cũng sẽ không gây khó dễ cho ngươi. Trong số các đệ tử của Vô Phong Cốc vang lên một tiếng hừ lạnh. Lý Sơn, giao ra lệnh bài đi, nếu không ngươi chết chắc. Người bị bao vây đúng là Lý Sơn. Khi ở Hàng Nhạc Phái, Vương Lâm cũng có đôi chút giao tiếp. Lần này gã đại biểu cho Huyền Đạo Tông tiến vào. Trong đội ngũ cũng chỉ có mình gã là có tu vi ngưng khí kỳ. Tại Quyết Minh Cốc có một quy định, đó là chỉ cho phép mỗi môn phái có 1 ngưng khí kỳ tu sĩ tiến vào mà thôi. Nhưng mà đại đa số các môn phái cũng chẳng cho ngưng khí kỳ đệ tử đi vào nơi đây làm gì cả. Sở dĩ Lý Sơn có thể theo vào là vì ngoại trừ hắn có khả năng chế tạo dược hoàng pháp bảo, thì hắn cũng có một cái biệt tài, đó là thu kỹ. Bởi vì hắn có biệt tài đó, nên Phát Nam Tử phá lệ cho gã tiến vào, đồng thời còn cho gã một cái pháp bảo có thể che giấu bản thân, không để cho người khác có thể phát hiện. Tuy vậy, pháp bảo này nếu dùng lâu sẽ từ từ mất đi tác dụng. Lý Sơn cũng có đôi chút bản lĩnh, dưới sự yểm hộ của đồng môn, nhiều lần thừa dịp đang chiến đấu, gã chiếm được không ít đồ tốt, trong đó lệnh bài đại biểu tư cách gã kiếm được đến 2 cái. Tổng cộng trong tay của Huyền Đạo Tông đã có 3 cái rồi. Mấy môn phái mất đi lệnh bài đương nhiên sẽ điên lên, thường xuyên công kích người khác, hy vọng có thể đoạt lại một khối lệnh bài. Do đó ở thời gian trước mới có vô số lần chiến đấu diễn ra. Tuy vậy, cũng có thể nói rằng Lý Sơn quá tham lam. Sau khi tiến nhập Quyết Minh Cốc, cứ gặp người nào là gã sử dụng pháp bảo ẩn thân, rồi ăn cắp rất nhiều thứ, làm cho hiệu quả của pháp bảo trở nên kém đi. Cuối cùng khi gã đang trộm cái lệnh bài 4 thì pháp bảo hoàn toàn mất đi hiệu lực, làm cho gã bị phát hiện. Cũng may đúng lúc đó Huyền Đạo Tông cứu gã ra, nhưng vẫn bị lộ danh tính. Việc này bị đồn đại ra ngoài, những môn phái mất đi lệnh bài đã hiểu ra nguyên nhân, lập tức cùng nhau đánh đến nơi Huyền Đạo Tông tập kết ở trong Quyết Minh Cốc. Khi các đệ tử của Huyền Đạo Tông bị khốn trụ, Lý Sơn thấy sự việc không ổn, liền lấy lý do hợp lý để thoát đi. Ai ngờ vừa mới chạy ra đã bị người ta phát hiện, liền cuống quýt chạy trốn. Chạy được một lát, Lý Sơn nhìn lại không ngờ phía sau có 100 người đạp phi kiếm đuổi theo gã. Hơn nữa tu vi của bọn họ toàn là trúc cơ kỳ, vì vậy mới có cảnh tượng như bây giờ. Lý Sơn quỳ gối trên mặt đất, không do dự đem 2 khối lệnh bài đặt xuống mặt đất. 4 phía lập tức an tĩnh lại. 2 môn phái mất lệnh bài lập tức lao lên mấy người, hồng trước lấy được nó. Nhưng 2 môn phái còn lại làm sao có thể để cho họ thành công, liền ra tay ngăn cản. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, nhìn chằm chằm vào 2 khối lệnh bài trên mặt đất. Thân hình vừa động, lấy tốc độ cực nhanh vọt tới. Bên kia lập tức có người ra tay ngăn cản, nhưng không đợi cho pháp bảo của đối phương ập tới. Hữu thủ của Vương Lâm vung lên, sử dụng dẫn lực thuật bắt lấy đối phương ném về phía sau. Cứ như vậy chỉ mất có vài giây, Vương Lâm đã sắp đến gần 2 khối lệnh bài. Đúng lúc đó, mấy phương đang giao chiến đều đã phát hiện ra Vương Lâm. Trong đó không ít người đã gặp hắn trong Quang Minh Cốc, lập tức chấn động, đáy lòng thầm kêu khổ, dừng chân lại, không hề tiến thêm nữa. Nhưng vẫn có nhiều tu sĩ mới chỉ nghe chuyện về Vương Lâm, chưa biết diện mạo của hắn nên không chút do dự mà lao tới. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, lục sắc phi kiếm bỗng nhiên xuất hiện phóng ra. Cứ mỗi một tu sĩ bị phi kiếm này chém trúng, lập tức chết bất đắc kỳ tử ngay tại chỗ. Vương Lâm thầm than một tiếng. Mấy ngày trước hắn cảm thấy phi kiếm có chút vấn đề. Sau khi linh lực bị biến dị, hắn khống chế phi kiếm không như trước đây nữa. May mà cảm giác này cũng không quá nặng nề. Vương Lâm gia tăng thêm chút lực khống chế thì mọi việc cũng không còn vấn đề gì đáng kể nữa. Dưới cực cảnh linh lực, không có trúc cơ kỳ tu sĩ nào có thể ngăn cản được Vương Lâm. Dù họ cũng nắm trong tay những pháp bảo mà trưởng bối giao cho, nhưng dưới uy lực của cực cảnh linh lực, chúng đều bị đóng băng cả. Linh lực của cực cảnh tu sĩ chính là pháp bảo lớn nhất của họ. Vương Lâm bước ra 5 bước, mỗi bước đều có mấy người chết dưới phi kiếm của hắn. Xung quanh hắn giờ còn lại rất ít người, đại bộ phận đã nhanh chóng thối lui, đứng từ xa mà nhìn lại, không dám tiến lên nữa. Dễ dàng, Vương Lâm đến trước người Lý Sơn. Lý Sơn cúi đầu cũng không dám ngẩng đầu lên. Tay phải Vương Lâm vẫy nhẹ một cái, hai khối lệnh bài bay lên rơi vào tay mình. Vương Lâm hơi trầm ngâm một lúc rồi thu chúng vào trong túi trữ vật. Ánh mắt đảo qua, lãnh đạm, nói: "Đem hết những lệnh bài ngươi có ra đây. Nếu không, chết." Lý Sơn đang quỳ rạp trên mặt đất, nghe giọng nói có chút quen tai, liền to gan ngẩng đầu nhìn lên, lập tức sững sờ, thất thanh, nói: "Ngươi, Vương Lâm!" Ánh mắt của Vương Lâm hơi liếc nhìn một cái, Lý Sơn rùng cả mình, vội vàng ngậm miệng, trong tim lại nổi lên phun ba. Cái tên Vương Lâm này ở Huyền Đạo Tông cực kỳ nổi danh, khi đang còn cùng Hằng Nhạc phái giao đấu, Vương Lâm đột ngột xuất hiện, khiến cho một số đệ tử quan trọng của Huyền Đạo Tông lấy hắn làm mục tiêu phấn đấu, mà hắn cũng chính là mục tiêu mà Lý Sơn muốn vượt qua nhất. Gã đã từng vô số lần nguyền rủa cái tên Vương Lâm này, tuy thế gã vẫn tin tưởng bản thân có thể vượt qua đối phương, nhất là khi đã đạt đến tầng thứ 14 ngưng khí kỳ thì niềm tin của gã càng thêm chắc chắn. Nhưng hiện tại gã đã nhận ra chênh lệch giữa mình và Vương Lâm đã cách một trời một vực. Chỉ mới có mấy năm qua đi, không ngờ tu vi của Vương Lâm đã đạt đến độ này rồi, tùy ý chém giết trúc cơ kỳ tu sĩ. Trong mắt của Lý Sơn, sự tiến bộ của Vương Lâm quá là kinh người. Nghe Vương Lâm nói ra mấy câu, mọi người đều nghĩ lại cảnh chém giết vừa rồi của Vương Lâm, cùng với những lời đồn đại về hắn, đáy lòng phát lạnh. Một lúc sau, một bạch y thanh niên hít một hơi thật sâu, nhìn Vương Lâm, hỏi: "Đạo hữu, có thể cho ta biết tu vi của ngươi bây giờ không vậy?" Vương Lâm thản nhiên nói: "Trúc cơ." Người nọ ngẩng người ra, lắc đầu cười khổ. Hiển nhiên trong lòng của gã nghĩ là Vương Lâm không muốn nói thật. Gã vỗ cái túi trữ vật ném ra một cái lệnh bài, xoay người lớn tiếng nói: "Phiêu Miểu Tông xin bỏ cuộc, đợi ngày khai cốc chúng ta sẽ rời đi." Nói xong gã dẫn theo đội tu sĩ nhanh chóng bay về phía tây nam, từ từ biến mất không còn thấy bóng dáng nữa. Có người dẫn đầu, mấy môn phái khác mất lệnh bài cũng tiến lên, giải thích rõ ràng. Bọn họ còn cho đám đệ tử mở túi trữ vật để chứng tỏ không có thừa lệnh bài. Sau đó cả ba môn phái liền bỏ đi. Hợp Hoàng Tông là môn phái cuối cùng có lệnh bài, nữ đệ tử dẫn đầu chần chừ một chút, vẫn chưa đưa ra mà nhìn sang một môn phái khác. Vô Phong Cốc. Người dẫn đầu Vô Phong Cốc là một lão già cổ lai hy, hai mắt lão lóe lên tinh quang, tu vi đã đạt tới cảnh giới giả đan rồi. Chỉ cần bế quan tìm tu thêm mấy năm, có lẽ có thể kết đan. Lão nhìn Vương Lâm chầm chầm, cười lạnh, nói: "Tiểu Hoa Nhi, lão phu muốn cảm ơn ngươi đã giúp ta chuẩn bị lệnh bài. Để lệnh bài lại, ngươi có thể đi rồi." Nữ đệ tử dẫn đầu Hợp Hoang Tông liền quay sang người bên cạnh thì thầm vài câu. Sau đó có hơn 10 người chậm chậm triệt thoái. Vương Lâm liếc nhìn bọn họ một cái, rồi lại quay sang nhìn lão nhân cuồng ngạo. Hắn không nói một tiếng nào, vỗ cái túi trữ vật một cái. Nhất thời một hạt gạo nhỏ bé màu xanh xuất hiện, trôi nổi trong không trung. Ánh mắt lão nhân lộ ra vẻ khinh miệt. Lão cho rằng vừa rồi Vương Lâm giết mấy người như vậy, mình cũng có thể làm được. Trong mắt lão, Vương Lâm chắc chắn ẩn giấu thực lực, nhưng cao nhất cũng chỉ là trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong mà thôi. Lão nghĩ tu vi của mình cũng tương đương với đối phương, hơn nữa trong tay của lão còn có trọng bảo của Vô Phong Cốc, Thiên Lôi Phong Hỏa Tán, chắc chắn có thể chiến thắng được. Khi thấy đối phương xuất ra một đốm sáng bé nhỏ, lão cười khinh miệt, sau đó quay lại quát những người đứng sau: "Các ngươi lui lại, xem lão phu tiêu diệt tên tiểu tử cuồng giống này." Dứt lời, tay phải lão khẽ lực một cái, lấy ra một cái tiểu tán dài khoảng 3 thước. Cái tán quay tròn trong tay của lão. Trên tiểu tán có vẽ một bức tranh toàn lửa, thoáng nhìn cũng rất đẹp. Đám đệ tử của Vô Phong Cốc sau khi nghe thấy lão nhân nói như vậy, lại nhìn thấy tiểu tán liền biến sắc, không tự chủ được lùi về phía sau mấy bước. Thậm chí có người còn lùi lại hơn 10 bước mới thở phào nhẹ nhõm. Thân thể Vương Lâm thoáng động, liền nắm lấy Lý Sơn đang đứng há hốc mồm bên cạnh, nhanh chóng lùi lại sau. Đồng thời tay phải của hắn dùng dẫn lực thuật khống chế quan điểm màu xanh, đánh về phía của lão nhân. Nét mặt của lão nhân lộ ra vẻ khinh thường, vỗ tiểu tán một cái, nhất thời từ tiểu tán phát ra một tiếng vang. Sau đó mở ra, một đạo kim quang từ trong tiểu tán bắn nhanh ra ngoài. Một luồng gió cổ quái chợt xuất hiện, bao quanh tiểu tán. Sau đó bức họa trên tiểu tán trở nên sống động giống như thực, tỏa ra một làn hơi nóng ra xung quanh. Vào lúc này, quang điểm màu xanh chạm ngọn gió bao quanh tiểu tán. Lập tức có một ngọn lửa màu vàng xuất hiện, vây lấy quang điểm. Nét mặt Vương Lâm vẫn thản nhiên, hắn thầm mặc niệm trong lòng. Bảo! Những điểm sáng đang bị quái phong cùng với ngọn lửa màu vàng vây quanh, nhất thời tỏa ra ánh sáng chói mắt. Có tiếng nổ vang lên, vô số con sóng màu lam sẫm như thủy triều, điên cuồng tỏa ra bốn phía. Cảnh tượng lúc này giống như có cả vạn con ngựa đang chồm tới, nháy mắt phạm vi của con sóng đã tỏa ra hơn 300 thước. Phong vốn là thứ vô hình, nhưng vào lúc này dưới uy lực của cực cảnh, nó chợt hóa thành một cái mảnh màu lam, từ trên trời rơi xuống. Ngay sau đó ngọn lửa màu vàng còn lại chưa kịp tắt đã bị đóng băng. Từ bên ngoài nhìn vào, ngọn lửa như vẫn đang thiêu đốt trong đám băng màu lam. Còn về pháp bảo Thiên Lôi Phong Hỏa U vẫn giữ nguyên hình dạng, bị bao trùm bởi một cái lớp băng màu lam. Lão nhân có tu vi giả đan của Vu Phong Cốc chẳng kịp phản ứng, nét mặt của lão vẫn giữ nguyên một sự đắc ý và khinh thường. Toàn thân bị một lớp băng màu lam bao phủ, hóa thành một pho tượng băng. Phía sau lão, 17 đệ tử của Vu Phong Cốc, cho dù là kẻ lui lại xa nhất cũng không tránh khỏi, tất cả đều hóa thành băng điêu. Trong phạm vi 300 thước không hề có một người nào sống cả, bất cứ là thứ gì có tính mạng cũng đều bị diệt sát cả. Đầu óc Lý Sơn hoàn toàn trống rỗng, ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt này. Trong lòng gã vô cùng sợ hãi, miệng há hốc không nói được tiếng nào. Tuy nhiên ánh mắt của gã khi nhìn Vương Lâm lại có một sự tôn kính. Hợp Hoang Tông kịp thời lui lại nên tránh được. Tuy nhiên lại, lúc này bọn họ đứng ngoài 500 thước, đang trợn mắt há mồm, không dám cử động. Bởi ánh mắt Vương Lâm đang lạnh lẽo nhìn về phía bọn họ. Toàn bộ đệ tử Vu Phong Cốc hóa thành băng điêu một cách quỷ dị, nhìn một đống băng điêu với các tư thế khác nhau phía trước. Nữ đệ tử dẫn đầu Hợp Hoang Tông sắc mặt tái nhợt không còn chút huyết sắc nào, lấy ra cái lệnh bài ném trên mặt đất. Vương Lâm chợt trầm giọng nói: "Lệnh bài này có bao nhiêu cái?" Thân thể nữ đệ tử rung lên, cố gắng kiềm chế sự sợ hãi, run run nói: "Tổng cộng có 7 cái." Nét mặt Vương Lâm vẫn thản nhiên, trong lòng thầm tính toán. Lúc này trong tay hắn tính cả Hợp Hoang Tông là 4 cái, vẫn còn thiếu 3 cái nữa. Trước khi hắn đến Quyết Minh Cốc, Giả Tự Tại đã từng nói, tranh đoạt trong đó chính là cướp đoạt lệnh bài của đối phương. Hơn nữa khi Tư Đồ Nam thức tỉnh cũng đã từng giới thiệu sơ lược làm thế nào để đi vào chiến trường ngoại vực. Trong lòng Vương Lâm mơ hồ đã có câu trả lời, hắn liếc nhìn nữ đệ tử một cái rồi nói: "Tiến vào chiến trường ngoại vực cần bao nhiêu danh ngạch?" Nữ tử ngẩn người do dự một chút, nhưng khi nhìn ánh mắt lạnh lùng của Vương Lâm lại rùng mình, vội vàng nói: "3 cái, chỉ có 3 cái danh ngạch." Nói xong, nàng lo lắng mình nói không rõ, rất có thể làm cho đối phương nổi sát tâm, vì vậy vội vàng bổ sung: "Tổng cộng có 7 cái lệnh bài, nhưng khi thông đạo vào ngoại vực chiến trường mở ra, nếu có quá 3 cái lệnh bài không bị tiêu hủy, thì Triệu Quốc sẽ mất tư cách đi vào chiến trường." Vương Lâm liếc mắt nhìn đối phương, nữ đệ tử sợ hãi, nói nhanh: "Đạo hữu, 3 cái lệnh bài còn lại, ta biết một cái ở chỗ nào, nếu người bỏ qua cho ta, ta sẽ nói rõ." "Nói đi." Vương Lâm vẫn thản nhiên, lạnh lùng, nói. Nữ tử cắn răng, nói nhanh: "Nó ở chỗ Huyền Đạo Tông đang tập kết, ở đó chắc chắn có một số người đang dây công. Vừa rồi, chúng ta dội đuổi theo Lý Sơn, nên cũng không để ý lắm. Có điều ta khẳng định, bọn họ chắc chắn có lệnh bài." Nét mặt Lý Sơn tái nhợt, nhưng mà ngay sau đó, gã lại cười rộ lên bởi Vương Lâm đang nhìn mình. "Nó nằm trong tay Liễu Mi trưởng lão." Lý Sơn vốn định nói dối, nhưng mà không biết tại sao nhìn vào hai mắt của Vương Lâm, cảm giác ớn lạnh lại xuất hiện. Cái cảm giác này cho dù khi gã gặp phải lão tổ Phát Nam Tử cũng chưa hề có. "Liễu Mi trưởng lão hả?" Vương Lâm hơi trầm ngâm, trong đầu hắn dần hiện lên khuôn mặt kiều mị của một nữ tử. Nhìn Lý Sơn, Vương Lâm mở miệng nói: "Nàng đã đạt tới trúc cơ rồi hả?" Lý Sơn ngưỡng mộ, gật đầu nói: "Nàng được lão tổ Phát Nam Tử thì pháp trợ giúp trúc cơ." Vương Lâm suy nghĩ một chút, không khỏi nhớ tới cảnh tượng ở Hằng Nhạc Phái khi đó. Khuôn mặt hiền lành của cha mẹ lại hiện lên, khiến cho đáy lòng Vương Lâm cảm thấy quặn đau. Tay hắn chụp một cái, cách khung nắm lấy nữ tử và Lý Sơn bay lên trời. Nữ tử sợ hãi, nhất thời trên quần hơi ương ướt, lập tức khuôn mặt nữ tử trở nên ửng hồng. "Nói cho ta biết vị trí của Huyền Đạo Tông."

Nếu từ trên cao nhìn xuống, Quyết Minh Cốc giống hệt như một cái hồ lô vậy. Miệng của hồ lô chính là cái cốc khẩu. Phía bên trong có hai ngọn núi cao vút. Giữa hai ngọn núi có một cái đường nhỏ, dẫn tới một cái pháp trận hình bát giác. Lúc này trận pháp đột nhiên tỏa sáng. Cách đó không xa, đám nguyên anh kỳ cao thủ của ma đạo cùng tụ lại một chỗ. Vào lúc trận pháp phát sáng, ánh mắt bọn họ đều chăm chú nhìn về đây. Thân hình gầy đét của Đằng Hóa Nguyên cũng lẫn trong đó. Hai mắt gã lộ ra một sự hưng phấn, nhìn chằm chằm vào trong thông đạo trong trận pháp. Trận pháp càng lúc càng tỏa sáng, có 8 người chậm rãi từ bên trong đi ra. Hai mắt Đằng Hóa Nguyên lộ ra vẻ thất vọng. Tay của gã khẽ phất một cái, lấy ra một ngọn cờ màu đen. Gã khẽ miết nhẹ lên cờ một cái, nhất thời hồn phách đang bị phong ấn bên trong đó tan biến. Nhìn thấy 8 người đi ra, đám tu sĩ Triệu Quốc đứng bên ngoài Quyết Minh Cốc xì xào thảo luận chỉ rõ rõ. Đi ra rồi kìa, lần nãy lại nhiều người như vậy nha. Theo tục lệ từ trước, môn phái có người đi ra đầu tiên nhất định nhân số ít nhất. Kia chính là Chu Du, hắn chính là đệ tử của Phiêu Miểu Tông. Lần trước Phiêu Miểu Tông tham gia tranh đoạt tư cách thi đấu nhưng cũng thất bại, lần này cũng vậy rồi. Xem ra mấy đại phái trong chính đạo cũng chỉ còn vậy. Nếu Phúc Điện phái chúng ta được đi vào, không chừng còn mạnh hơn bọn chúng nữa đó. Trương huynh à, người có tu vi cao nhất tông phái của ngươi mới chỉ là kết đan sơ kỳ, Phiêu Miểu Tông tùy tiện phái một vị sư tổ là đủ tiêu diệt các ngươi rồi. Lần này Phiêu Miểu Tông thất bại chẳng lẽ là do đệ tử ma đạo quá mạnh sao? Vào lúc này, 8 đại tông phái của chính ma lưỡng đạo, ngoại trừ Tịch Diệt Tông vì cao thủ nguyên anh kỳ tọa hóa nên chưa thể có được lệnh bài. Lão tổ của 7 môn phái khác cũng đã điều tới nơi này. Lúc này, lão tổ Tân Hải của Phiêu Miểu Tông âm trầm nhìn chằm chằm vào Quyết Minh Cốc, không nói tiếng nào. Từ cốc khẩu, 8 người của Phiêu Miểu Tông ánh mắt cổ quái đi ra, nhìn thấy biển người đông đúc cùng với những tiếng xì xào bàn tán. 8 người đó mặt đỏ tới mang tay, cúi đầu ủ rũ đi tới bên cạnh Tân Hải. Tân Hải cố nén lửa giận, lần này lão đã xuất ra một lượng lớn vốn liếng. 25 đệ tử, trong đó có 3 người đạt tới trúc cơ hậu kỳ, 8 người trung kỳ, còn lại đều là trúc cơ sơ kỳ. Đồng thời lão cũng xuất ra vô số pháp bảo, ý định bằng mọi giá phải đạt được tư cách. Nhưng vào lúc này, 25 người chỉ còn lại có 8 người. Một trong những vị lão tổ đứng bên cạnh là Thượng Quan Vân cười, nói: Tương huynh à, không chiếm được tư cách cũng chẳng sao, cái việc này giống hết sức nguy hiểm mà. Trước đây đi 10 người, có thể dạy được 1 người đã là tốt lắm rồi. Vì vậy Tương huynh cũng không cần phải để ý đâu, chờ thêm 100 năm nữa là được mà. Tương Hải cười lạnh, nói: Thượng Quan lão đệ, ngươi không cần phải chăm trọng lão phu, thua chính là thua, ước định lúc trước, lão phu hiển nhiên sẽ tuân thủ. Dứt lời, lão nhìn chằm chằm vào 8 tên đệ tử, trầm giọng, nói: Đại sư huynh, các ngươi đã chết rồi sao? Một người trong số đó quỳ xuống đất thấp giọng nói: Lão tổ, tất cả đã chết rồi, ngoại trừ chúng ta ra, tất cả những đệ tử khác đều đã chết rồi. 7 người còn lại cũng quỳ xuống, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Thượng Quan Vân cười lạnh ở trong lòng, nhưng nét mặt lại làm ra vẻ thương xót, lắc đầu không nói gì. Nét mặt Tương Hải âm trầm, cười lạnh, nói: Không ngờ lại chết nhiều người như vậy hả? Tốt lắm, là môn phái nào vậy? Một tên đệ tử đang quỳ trên mặt đất, hơi do dự một chút. Thế như vậy Tân Hải liền vung tay lên, phát ra một cái vòng sáng bao phủ quanh đám đệ tử Phiêu Miểu Tông. Thượng Quan Vân liếc mắt nhìn một cái, cười lạnh trong lòng. Sau khi ngăn cản thần thức của người khác dò xét, Tân Hải mở miệng bảo đám đệ tử nói chuyện. Tên đệ tử há miệng, phát ra một số âm thanh. Sau khi Tân Hải nghe xong, hai mắt lóe lên hàn quang, hừ lạnh một tiếng rồi nói: Các người lui ra phía sau đi, ta muốn xem thử xem cuối cùng thì hắn là thần thánh phương nào. Nói xong lão vung tay một cái, vùng sáng liền biến mất. Thượng Quan Vân chợt nói: Tương huynh, không biết tại sao Hương Mi đạo hữu lại không tới vậy? Tương Hải liếc mắt nhìn Thượng Quan Vân một cái rồi nói: Sư huynh đi ngành đón Thông Thiên Tháp sư giả đại nhân rồi, một lúc nữa sẽ đến đây. Lúc này trận pháp lại sáng lên một lần nữa, tất cả mọi người đứng bên ngoài đều đưa mắt nhìn. Đằng Hóa Nguyên nắm chặt tay lại, âm trầm nhìn vào trận pháp. Gã thầm quyết định chỉ cần Vương Lâm vừa xuất hiện, gã lập tức sử dụng mối liên hệ của trớ trú mà thuấn di tới bên cạnh. Sau khi để cho ông ta bắt được, nhất định phải cho Vương Lâm chịu hết cực hình trên thế gian này. Ánh sáng chói mắt tỏa ra từ trận pháp, có 13 người lần lượt đi ra. Nét mặt Đằng Hóa Nguyên càng thêm âm trầm, tay của ông ta lại bóp nát một cái linh hồn nữa trên hồn kỳ. Trong lòng ông ta cười lạnh, nói: Vương Lâm, nếu người sống chết vẫn không để ý đến tình thương, kiên quyết không chịu ra ngoài, thì Đằng Hóa Nguyên ta đúng là xem thường ngươi rồi. Nhưng cho dù lần này ngươi có thể chạy thoát, chờ sau khi ta đạt tới nguyên anh trung kỳ, làm cho cháu thú mạnh lên, đến lúc đó ta chắc chắn sẽ tìm được ngươi. Đám tu sĩ bên ngoài lại bắt đầu bàn tán với nhau. Lần này tranh đoạt tư cách thi đấu ở chiến trường ngoại vực rất cổ quái nha. Theo tục lệ thì bao giờ môn phái đi ra đầu tiên cũng đông nhất mà. Rồi sau đó thì số lượng mới càng lúc càng ít. Nhưng mà lần này tại sao lượt thứ hai lại nhiều hơn lượt thứ nhất vậy? Quả lạ thiệt nha, ta có dự cảm lần này mọi chuyện rất khác hơn à. Lượt này là môn phái nào vậy? Ai nhận ra, nói nhanh xem nào. Là Hợp Hoang Tông á, ta nhận ra Dương Dĩnh. Nàng chỉ cần xuất hiện trong khoảng 10 trượng là ta có thể ngửi thấy mùi thơm của nàng rồi. Đúng vậy, là Hợp Hoang Tông á. Trong lúc mọi người bàn bạc với nhau, hai vị nguyên anh kỳ cao thủ của Hợp Hoang Tông là Trừng Hoang và Trừng Nghiên đều tối mặt lại. Hai người bọn họ nhìn nhau thầm than trong lòng. Ngay sau đó, sắc mặt của cả hai liền trở nên bình thường. Đám đệ tử Hợp Hoang Tông cúi đầu ủ rũ, đi tới trước mặt của Trừng Hoa và Trừng Nghiên. Nữ đệ tử Vương Dĩnh dẫn đầu nhanh chóng ném ra một cái ngọc giản truyền âm. Trừng Hoang nhướng mày, nhận lấy sau đó đặt lên trán, lập tức biến sắc, nhìn chằm chằm Vương Dĩnh, trầm giọng nói: "Chuyện đó là thật hả?" Vương Dĩnh cung kính nói: "Lão tổ, tất cả chúng ta đều tận mắt nhìn thấy." Những đệ tử phía sau hiển nhiên là biết nội dung ngọc giản rồi, liền lập tức gật đầu. Trừng Nghiên đứng bên cạnh liếc mắt nhìn mọi người một cái, sau đó cầm lấy ngọc giản trong tay Trừng Hoang. Sau khi ngưng thần nhìn một lát, nàng liền cười lạnh, xoa nhẹ tay một cái, ngọc giản nhất thời biến thành tro bụi. Đột nhiên từ trong số môn phái chính đạo có một ánh mắt nhìn tới. Trừng Hoang và Trừng Nghiên liền quay đầu lại, chỉ thấy Từng Hải đang nhìn bọn họ rồi gật đầu. Khi đám đệ tử Phiêu Mũ Tông đi ra, Trừng Hoang và Trừng Nghiên cũng chú ý tới cử động của Từng Hải, nhưng không đoán ra được nguyên nhân. Lúc này sau khi cả hai xem xong ngọc giản mới biết được. Đằng Hóa Nguyên câu mày nhìn Trừng Hoang, Trừng Nghiên và Từng Hải một chút, trong lòng chợt có một cảm giác không ổn. Nhưng ông ta cũng không biết là không ổn ở chỗ nào. Suy nghĩ một chút, ông ta thực sự không nghĩ ra đầu mối, trong lòng hừ lạnh một tiếng, lại bóp nát một cái linh hồn trong ngọn tiểu kỳ. Lúc này không chỉ có Đằng Hóa Nguyên mà cơ bản là mấy môn phái khác cũng đều nhận ra sự quái dị. Trong lòng bọn họ đều tự hỏi, không biết đám đệ tử Phiêu Miểu Tông và Hợp Hoang Tông đã nói cái gì mà nét mặt ba vị cao thủ Nguyên Anh Kỳ đều âm trầm như vậy. Thậm chí ngay cả những môn phái nhỏ, tiểu gia tộc, tán tu cũng đều nhận thấy sự khác lạ. Tất cả đều thấp giọng thảo luận. Đúng lúc này, bầu trời đột nhiên tối sầm lại. Một cái vòng tròn giống như một cái lồng vô thanh vô tức xuất hiện. Vầng sáng đứng vững trong không trung, từ từ to dần lên. Cuối cùng khi đường kính của nó đạt tới 10 thước, có 4 người từ bên trong đi ra. Người đầu tiên có thân thể béo tròn, giống như một quả bóng, nét mặt tươi cười. Nhưng khi gã vừa xuất hiện, tất cả cao thủ Nguyên Anh Kỳ liền bay lên, khom người đứng thành hai hàng. Người này đúng là sứ giả phụ trách ở Triệu Quốc, Lâm Dịch. Lâm Dịch cười ha hả rồi nói: "Các vị, hôm nay Lâm Mỗ tới đây là để hỗ trợ thượng cấp sứ giả mở thông đạo vào ngoại vực. Ta sẽ không can thiệp vào việc tranh đoạt tư cách của mọi người, chư vị cứ yên tâm nha." Ba người phía sau Lâm Dịch, ngoại trừ Phát Nam Tử cùng với đạo nhân tóc bạc của Phiêu Miểu Tông ra, người còn lại là một lão nhân có thân hình gầy đét của Thiên Đạo Môn. Ba người đó đi theo Lâm Dịch, từ trên trời hạ xuống, đứng trên mảnh đất trống. Lúc này tất cả các vị cao thủ Nguyên Anh Kỳ đều đi theo, đứng một bên. Từng Hải nhân cơ hội, đứng bên cạnh lão nhân tóc bạc, nhỏ giọng truyền âm. Bạch Phát đạo nhân đó đúng là đệ nhất cao thủ của Phiêu Miểu Tông, Hư Mi Chân Nhân. Sau khi nghe Từng Hải truyền âm, nét mặt của lão vẫn thản nhiên gật đầu. Lúc này trận pháp lại một lần nữa phát sáng, có 5 người đi ra. 5 người đó vừa xuất hiện, lập tức tỏa ra một luồng khí âm hàn. Cặp mắt của cả 5 người đỏ như máu, khi đi ra không nói tiếng nào, nhìn xung quanh rồi đi ra một góc, khoanh chân ngồi xuống không nói gì. Bọn họ thuộc môn phái nào vậy? Tất cả mọi người lại một lần nữa dò hỏi. Một lúc sau vẫn không có người nào đoán ra được 5 người đó là môn phái nào. Hư Mi Chân Nhân đứng bên cạnh Lâm Dịch, chợt cười, nói: "Sư gia đại nhân, ngài xem đám đệ tử Thi Âm Tông này người nào cũng nồng nặc lễ khí mà. Ngài nói Thi Âm Tông có một bí pháp có thể làm cho đệ tử và thi khôi dung hợp với nhau. 5 người này chắc chắn là nhân khôi rồi." Lâm Dịch gật đầu, cười, nói: "Đúng vậy, 5 người này đúng là nhân khôi rồi." Lão nhân gầy gò của Thiên Đạo Môn câu mày, nói: "Do đầu hữu sao lại không tới hả?" Lâm Dịch lắc đầu, nói: "Thi Âm Tông không có lệnh bài theo quy định, coi như đã mất tư cách rồi, có đến hay không cũng chẳng quan hệ gì." Nói xong, gã tùy ý liếc về đám người đó, trong lòng thầm nghĩ: "Thi Âm Tông, thông đạo ngoại vực mở ra lần này, sợ rằng sẽ lại có mấy người đoạt xá thành công, khôi phục tu vi đây." Nghĩ tới đây, Lâm Dịch chợt nhìn về phía cao thủ Nguyên Anh Kỳ của Vu Phong Cốc, nét mặt thản nhiên, nói: Vu Phong Cốc cũng không có lệnh bài ở lại Quyết Minh Cốc nên hủy bỏ tư cách. Có điều do các ngươi đưa lệnh bài cho môn phái khác nên số lượng lệnh bài mà môn phái có được cũng sẽ không bị hạn chế, cho phép có được 2 cái lệnh bài. Cao thủ Nguyên Anh Kỳ của Vu Phong Cốc là một lão nhân mặt đen. Lão nghe thấy như vậy cũng không nói gì, chỉ liếc mắt nhìn Đặng Hóa Nguyên. Đặng Hóa Nguyên cũng im lặng không nói gì. Mặc dù ông ta là khách khanh lão tổ của Vu Phong Cốc, nhưng cũng cố gắng hết sức mới nắm được một cái lệnh bài. Lúc này trận pháp lại sáng lên một lần nữa. Trong lòng Đặng Hóa Nguyên chợt động, gã cảm giác được một tia trớ trú đang đến gần. Khuôn mặt của ông ta hơi hồng lên, hai mắt nheo nheo, nhìn chằm chằm vào trận pháp. Chỉ cần Vương Lâm xuất hiện, ông ta sẽ thuấn di ngay lập tức. Hết tập 17 của bộ truyện Tiên Nghịch. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Let Radio.